Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Thăng quan niềm vui 3/5. Khỉ đột đi hướng rừng chỗ sâu. Hưu đối với nó hành chú mục lễ, nhìn xem nó kia cường tráng thân ảnh biến mất. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngăn chặn tâm tình kích động, hỏi Dương Thúc Bảo: Dương tiên sinh, người mới vừa nói là nơi này khỉ đột không chỉ có một con? Đương nhiên, một cái tộc đàn đâu, còn có lưng bạc khỉ đột ngươi không thấy được? Tê, Hưu hít sâu một hơi. Dương Thúc Bảo dẫn hắn đi xem khỉ đột đàn, cũng thuận tiện thấy được khỉ đầu chó đàn. Khỉ đầu chó ngược lại là không có gì ly kỳ, Hưu gặp nhiều. Bất quá như thế lớn khỉ đầu chó đàn cho du khách xem cũng không tệ, bởi vì ngoại quốc du khách khẳng định chưa thấy qua hoang dại khỉ đầu chó. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới Nam Phi xem động vật. Dương Thúc Bảo thổi cái huýt sáo, gọi ra mấy cái khỉ Ayoai tới. Hai cái khỉ Ayoai bò tới trên bả vai hắn. Hắn nói ra, ngươi có thể cho du khách làm cái tìm chứng màu hoạt động. Tìm kiếm này một ít khỉ Ayoai, tìm được cho bọn hắn điểm ban thưởng. Ta cảm thấy hoạt động này cũng có thể, dù sao không cần hắn dùng tiền. Vòng qua rừng quả, hắn mang theo Hưu đem bảo hộ khu đại khái đi lòng vòng. Mang theo hắn nhìn đa điểu, linh cẩu đốm, dã đàn trâu nước, đàn ngựa vằn, chăn đá, sư tử cùng hà mã chờ chút. Bảo hộ khu bên trong động vật không tính rất nhiều, nhưng thắng ở chủng loại không ít. Cái này khiến Hưu rất hài lòng. Tham quan kết thúc về sau, hai người bắt đầu trao đổi hợp tác. Dương Thúc Bảo bên này chính là dựa theo đầu người thu vé vào cửa. Một cái đầu người 100 khối. Sau khi đến có thể chụp ảnh chung, có thể cùng động vật đơn giản hỗ động, có thể tùy tiện ăn trái cây. Nhưng có điều lệ chế độ ước thúc, không có khả năng làm loạn. Hưu trần chờ, hỏi, 100 khối, môn này phiếu quá đắt đi. Dương Thúc Bảo ôm bả vai hắn quét về phía mảnh đất này. Nói ra, mảnh này thảo nguyên lớn không lớn? Lớn, tất cả đều là ta mua lại. Lão Dương nói, trên thực tế ta không thiếu tiền, ngươi hiểu chưa? Này một ít động vật hoang dã chẳng khác gì là ta tại dùng tiền nuôi đâu. Căn bản không thiếu này mấy trăm khối tiền. Ngươi hiểu ý của ta không? Hưu cười khổ nói, minh bạch, vậy liền một người 100 khối. Lão Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta không phải là không có xuất ngoại du lịch qua. Các du khách đã xuất ngoại du lịch, kia mục đích đúng là muốn chơi vui vẻ, chơi không hối hận. 100 ren sau đó tiến vào dạng này một cái bảo hộ khu. Ngươi cảm thấy giá cả còn quá cao? Không cao, không cao, chúng ta hợp tác. Hưu liên tục gật đầu. Giá tiền này xác thực không cao, bởi vì có đàn voi, có khỉ đột đàn, bảo hộ khu tham quan hoạt động có thể làm du lịch trong hoạt động. Quả đấm hạng mục, Hưu là mang theo hợp đồng tới, Dương Thúc Bảo không có ký kết. Tại Nam Phi nhất định phải coi trọng hợp đồng. Có chút người làm ăn cái miệng đó không đáng tin cậy. Nhưng là muốn ký hợp đồng nhất định phải có luật sư ở đây mới được. Nếu không hợp đồng bên trong dễ dàng giấu sấm. Lão Dương nói ra, đằng sau chúng ta tại luật sư chứng kiến hạ lại chế định hợp đồng. Hưu nói ra, chúng ta cơ quan du lịch đã có nhiều cái lữ hành đoàn tại chuẩn bị an bài hoạt động. Cho nên chúng ta phải nhanh lên hợp tác. Dương Thúc Bảo nói ra. Người trước hết để cho bọn hắn đến tham quan tốt. Người ít thời điểm ta có thể an bài thủ hạ tới làm bồi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó ta gần đây tìm một tên luật sư. Chúng ta chính thức ký hợp đồng. Hưu gật đầu. Mang theo một chút tư liệu vui sướng đường về. Xe hàng cũng đi. Dương Thúc Bảo mang theo các tinh linh chính thức bắt đầu xây nhà. Hắn đem các tinh linh gọi qua nói ra. Các vị, chúng ta địa bàn hiện tại tiến vào một cái mới kiến thiết giai đoạn. đó chính là bắt đầu xây dựng rầm rộ cho các ngươi xây nhà. Đến, phình lên trưởng, các tinh linh lơ ngơ. Nhu Thuận vỗ tay, Dương Thúc Bảo nói ra, nhưng là xây nhà loại sự tình này thật không đơn giản. Tuy là chúng ta xây chính là nhà gỗ, thế nhưng là cũng cần rất nhiều kỹ xảo, cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, gặp được khó khăn đừng sợ. Ta là đảng viên thích nhất đối mặt khó khăn, giải quyết khó khăn, hiểu chưa? Các tinh linh càng là lơ ngơ, bọn hắn nhìn nhau, trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Dương Thúc Bảo không vui nói, ta tại làm trước khi chiến đấu động viên đâu, các ngươi cho cái phản ứng. Nết ngửa đầu nhìn xem hắn hỏi, thế nhưng là, chúng ta đã dựng lên hai tòa nhà trên cây tới nha. Phiêu đãng tại trên thảo nguyên gió biển trong, chớp nhoáng này tựa hồ dừng lại. Lão Dương kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Nết chỉ vào sinh mệnh thụ nói ra, ma lôn mang bọn ta bắt đầu thành tích phòng. Cái này rất đơn giản, chúng ta phân công dựng lên hai tòa. Dương Thúc Bảo dẫn Hưu dạo qua một vòng, xác thực hao tốn một chút thời gian, thế nhưng không đến mức bọn hắn có thể dựng khởi hai tòa nhà trên cây đi. Hắn gầy đẩy mở cỏ voi đi đến sinh mệnh thụ hạ nhìn lên trên. Cành lá quá tươi tốt không nhìn thấy nhà trên cây. Hắn dẫm lên cây mây trắng bò lên. Sau đó quả nhiên có một tòa nhà trên cây xuất hiện ở trước mắt. Tòa này nhà trên cây là diện tích lớn nhất một tòa. Dương Thúc Bảo tuyển tới làm phòng khách. Rộng lớn trạc cây giường trên tấm ván gỗ. Từ chỗ lối vào bắc có gỗ thật chế thang lầu, bọn chúng uốn lượn xoay quanh mà xuống, có thể theo cây mây trắng trực tiếp chuyển di đi lên. Lão Dương dẫm lên thang lầu đạp lên nhà trên cây, thang lầu cuối cùng là chất gỗ bong tàu, hậu phương vị trí là phòng, nóc nhà tạo hình vì hình cung, vách tường ghép lại cực kỳ chặt chẽ, cửa sổ đều đã lắp đặt lên. Hắn đi vào phòng nhìn ra phía ngoài, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở có thể nhìn xuống đến chung quanh cảnh sắc. Nhà trên cây từ cố định cột thép cùng một hệ liệt kết nối dây kéo. Hàng dệt mang vào đi vững chắc, cột thép rất tốt, trèo chống chủ thể. Dương Thúc Bảo đứng ở bên trong dùng sức lung lay thân thể. Nhà trên cây không nhúc nhích, thoáng như đất bằng. Phòng nội bộ thậm chí đã lắp đặt giường gỗ, dán vào cửa sổ vị trí còn có một phen chỗ ngồi cùng một cái bàn nhỏ. Bên ngoài bong tàu bên trên cũng có cái bàn, một cái bàn tròn cùng bốn tờ cái ghế, có thể cung cấp các bằng hữu trong này uống cái ít rượu đánh cái bài. Các tinh linh làm phi thường xuất sắc, xa xa nằm ngoài dự đoán của Dương Thúc Bảo, lão Dương gãi gãi đầu. Hắn xuống dưới hỏi tinh linh nói, các ngươi thế nào như thế sẽ kiến tạo phòng ốc? Danny cướp nói ra, chúng ta chính là sẽ nha. Này rất đơn giản, Dương Thúc Bảo ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Sớm biết các tinh linh không chỉ có trồng trọt thiên phú còn có kiến trúc thiên phú. Hắn trước kia thiếu tiền thời điểm hẳn là làm cái kiến trúc đội đưa bọn hắn đi công trường rời gạch. Lúc đầu hắn cho là mình phải tự thân lên trận mới được. Ít nhất phải bận rộn 2-3 ngày mới có thể đem nhà gỗ toàn bộ cho dựng đứng lên. Bởi vì Greg nói cho hắn biết cho dù là chuyên nghiệp công nhân cũng phải một ngày thời gian mới có thể hoàn thành làm việc. Kết quả các tinh linh không dùng đến một ngày. Mặt trời xuống dốc núi đâu. Nhà trên cây đã dựng lên. Từ đó về sau Dương Thúc Bảo có thể ở tại nhà trên cây bên trên đi ngủ. Dạng này rất an toàn. Hắn đối sinh mệnh thụ thi triển biến hình thuật. Dạng này bọn hắn ở trên tàng cây có thể ẩn nấp thân hình. Hắn đem ra rắn đệm giường lôi đến phòng khách nhà trên cây đến. Gian phòng này giường lớn nhất là cái giường đôi. Hắn đêm nay muốn tại nhà trên cây bên trên ngủ. Cơm tối cũng phải tại nhà trên cây bên trên giải quyết. Đem đến nhà trên cây xem như thăng quan niềm vui. Thế là lão Dương quyết định hào hào chỉnh một tấn ăn mừng một phen. Vườn rau sản xuất quả cà. khoai tây cùng quả ớt này có thể làm một đạo tam tiên. Nấm hai Termitomycy sản xuất nhiều. Hắn theo thường lệ cùng thịt muối phối hợp chưng một món ăn. Hôm qua cơm có chỗ còn thừa, thế là hắn dùng tương cay làm cái đản cơm chiên, lại phối hợp bên trên một bàn tiểu rau trộn, thư thư sung sướng một tấn bữa tối ra lò. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.